Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, chương 371, cho hắn. Bốn càng, đạo thanh âm này vang vọng, Tô Ly biểu tình lại hơi đổi, thầm nghĩ trong lòng, không phải phía trước cái kia vị ma thần, thanh âm không giống với, ma giới rốt cuộc có bao nhiêu ma thần. Tô Ly trong lòng hiện lên những ý niệm này, sắc mặt lại không thay đổi chút nào, lộ ra cười tủm tỉm biểu tình, phi thường khách khí nói rằng, ma thần đại nhân, ta muốn lấy cảnh giới của ngươi, cũng đã nhìn ra, ta hiện tại đã tấn cấp vương giả, đem bổn nguyên chi lực tìm hiểu đến rồi 10% ở trên. Chỉ cần ta muốn, ta hiện tại là có thể tấn cấp chí tôn. Nhưng tấn cấp chí tôn sau đó, ta sợ rằng cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể đem bổn nguyên chi lực tìm hiểu đến 100%. Tấn cấp đế cảnh, cho nên, ta cần các loại có thể để cho thực lực ta rất nhanh trở nên mạnh mẽ thiên tài địa bảo. Tô Ly dứt lời, đạo thanh âm kia vang lên lần nữa. Chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi lấy được đồ đạc? Sẽ không vừa đi chi? Tô Ly nghe vậy, chỉ là cười cười, nói rằng, có tin hay không ở ngươi, có làm hay không ở ta, ta không cần phải, cùng ngươi cam đoan cái gì. Bất quá, ngươi đều đã nói như vậy ta không ngại nói cho ngươi biết một cái lý do. Tô Ly biểu tình đột nhiên nghiêm túc, gằn từng chữ, bởi vì chúng ta những thứ này, trong miệng ngươi nhân giới dân bản xứ. Vẫn luôn thờ phụng một câu nói, võ đạo tất tranh, cạnh tranh tài nguyên, cạnh tranh sinh tử, cạnh tranh một hơi thở, mặc kệ cạnh tranh cái gì, nhân loại chúng ta cũng sẽ không lùi bước một bước, chỉ biết vượt khó tiến lên. 270, có thể theo ý của ngươi, ta một ngày nghiền nát ma giới phong ấn, đến lúc đó, ma giới sẽ ồ ạt xâm lấn nhân giới, nhưng trong mắt ta, ma giới mở ra phía sau, đối với nhân loại chúng ta mà nói, cũng là một cái thiên lớn cơ duyên, chỉ cần có thể đem ma giới thiên tài địa bảo chiếm làm của mình. Nhân loại chúng ta thực lực tổng hợp, tuyệt đối có thể xuất hiện giếng phun thức phát triển, lần nữa khôi phục 7 đại chủ thế giới một trong đỉnh phong. Tô Ly chỉ nói đến đây, liền không nói tiếp nữa. Cửu vị ma thần nghe được Tô Ly lời nói, tất cả đều trầm mặc xuống. Võ đạo tất tranh, ở 18 cái kỷ nguyên trước, từng cái chủ thế giới đều có lời tương tự. Bất quá trước đây, bọn họ đối với tất tranh hai chữ này lý giải cùng hiện tại không giống với. Ở tại bọn hắn niên đại đó, biết rõ hẳn phải chết đi làm, được kêu là ngu xuẩn, nhưng bây giờ bọn họ lại cảm thấy, cái này hoặc giả chính là nhân giới có thể xuất hiện Bắc Thiên Thần. Tô Ly lệ này, quái vật, nguyên nhân a. Giờ khắc này, nghe Tô Ly ở Thiên Uyên bên ngoài thẳng thắn nói, cửu vị ma thần tất cả đều đem Tô Ly trở thành bình đẳng đối thủ để đối đãi. Bọn họ thậm chí dám khẳng định, chỉ cần cho Tô Ly thật nhiều thời gian, Tô Ly tuyệt đối có thể tấn cấp chí cao thần cảnh, trở thành vô địch chân chính tồn tại, còn như có thể hay không có thể so với Bắc Thiên Thần. Bọn họ tựu vô pháp dự liệu, dù sao, Bắc Thiên Thần thực lực đã đạt đến một loại không thể lý giải, không thể hiểu ra trình độ. Đồng thời, bọn họ cũng tin tưởng, Tô Ly tuyệt đối sẽ ở thu được chỗ tốt phía sau. Nghiền nát ma giới phong ấn. Nói cách khác, bọn họ có thể cùng Tô Ly làm giao dịch này. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, cửu vị ma thần lẫn nhau nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được giống nhau ý niệm trong đầu. Ma giới phong ấn sau khi vỡ vụn, bọn họ hàng lâm nhân giới trước tiên, liền muốn trước hết giết Tô Ly, miễn cho nhân giới trong vòng thời gian ngắn sinh ra một cái chí cao thần cảnh cường giả vô địch. Tô Ly, cái kia vị ma thần thanh âm vang lên lần nữa. Chúng ta có thể cùng ngươi làm giao dịch. hy vọng ngươi có thể nói lời giữ lời. Nói đi, ngươi muốn từ chúng ta nơi đây được cái gì? Thiên Uyên nơi đó, Tô Ly khóe miệng khẽ nhếch, trên mặt tươi cười. Ma thần đại nhân, ta vừa rồi đã nói, ta thiếu khuyết để cho ta trong vòng thời gian ngắn đem bổn nguyên chi lực tìm hiểu đến 100% thiên. Tài địa bảo, ta xem vừa rồi cái loại này tuyệt phẩm cao cấp đạo hóa quả cũng không tệ. Bất quá một viên đạo hóa quả, cũng không đủ để cho ta đem bổn nguyên chi lực tìm hiểu đến 100%. Cho nên, ta còn muốn một viên. Không phải. Hai khỏa, ta muốn hai khỏa đạo hóa quả, hoặc là cùng cấp đạo hóa quả thiên tài địa bảo. Dù sao, lo trước khỏi họa nha, một phần vạn còn kém một chút như vậy đâu. Ngươi nói là a? Tô Ly dứt lời, cửu vị ma thần sắc mặt lập tức xấu xí xuống tới. Đạo hóa quả, Tô Ly cái này đồ hỗn hào, hắn lại còn muốn hai khỏa đạo hóa quả. Hắn cho rằng thứ này ở ma giới rất nhiều sao? Bọn họ ma, BCA, giới cái này 18 cái kỷ nguyên tới nay, tổng cộng cũng chỉ ra đời 3 viên đạo hóa quả. Đáng chết này đồ đạc. Hắn là không phải ở ma giới có nội gián, lại muốn đưa bọn họ tồn kho toàn bộ lấy đi. Hắn tại sao không đi chết? Tâm lý tối tăm một hồi lâu, mới có một vị ma thần. Thanh âm khàn khàn. Tức giận nói, cho hắn, cái này vị ma thần đang nói lạc định, còn lại 8 vị ma thần âm trầm gật đầu. Sau đó, trong đó một vị ma thần đưa tay chộp một cái, liền từ ma giới trong bảo khố lấy mặt khác 2 khỏa đạo hóa quả. Thi triển thủ đoạn ngất trời, đem cái này 2 quả đạo hóa quả truyền đến Tô Ly trước mặt. Tô trên mặt lộ ra hài lòng biểu tình. Mỹ tư tư xuất ra 2 cái phong tỏa trôi mất năng lượng hộp gỗ. Đem cái này 2 khỏa đạo hóa quả cẩn thận từng ly từng tí trang hảo. Thu vào liễu không trong giới chỉ. Lúc này, cái kia vị ma thần thanh âm vang lên. Tô Ly, bây giờ có thể nghiền nát chúng ta ma giới phong ấn a. Trước không nóng nảy, Tô Ly ngẩng đầu lên. Mở miệng lần nữa nói rằng. Vãn bối lên cấp chí tôn phía sau, là có thể ngưng luyện thể nội thế giới, nhưng lưu cho vãn bối thời gian không nhiều lắm, không cần mấy năm, ma giới khẳng định sẽ xâm lấn chúng ta nhân giới. Cho nên, vãn bối không có thời gian chậm rãi đi ổn cố thể nội thế giới. Không biết ma giới có hay không cái loại này ổn cố thể nội thế giới thiên tài địa bảo. Vãn bối cũng không tham lam. Phẩm cấp cùng đạo hóa quả giống nhau, số lượng giống nhau là được. Ngươi đặc mã cái này gọi là không tham lam. Tô Ly, ngươi không nên quá phận. Cái kia vị ma thần giận dữ thanh âm, lập tức vang vọng. Tô Ly sắc mặt một điểm biến hóa cũng không có. Ma thần tiền bối, ngươi không cần tức giận. Tô Ly giễu cợt một tiếng. Ta tin tưởng loại vật này, ma giới khẳng định có. Coi như tồn kho không nhiều lắm, nhưng 3 cái tuyệt đối có. Vãn bối chỗ ở nhân giới tuy là truy cầu võ đạo tất tranh tín niệm, nhưng cũng không phải là ngốc đi cạnh tranh. Vãn bối nếu như liền đế cảnh tu vi cũng không có, liền đem ma giới phong ấn nghiền nát, đây không phải là muốn chết sao? Cho nên, ma thần tiền bối nếu như không có có loại này đồ đạc, vậy thì chờ vãn bối tu vi đạt được đế cảnh, thậm chí là thần cảnh lại nói nghiền nát phong ấn chuyện này. Bất quá khi đó, ta hẳn là không thể vào ma giới. Tô Ly dứt lời, cửu vị ma thần sắc mặt so trước đó càng khó coi hơn. Nhưng bọn hắn có biện pháp nào? Bọn họ xem như là rõ ràng. Tô Ly có thể thực sự sẽ giúp bọn họ nghiền nát phong ấn. Nhưng ở nghiền nát phong ấn phía trước, Tô Ly duy nhất không ăn được ăn no, liền tuyệt sẽ không nghỉ. Cho nên, bọn họ hiện tại đã bị bức thượng lương sơn. Bọn họ đều bỏ ra 3 viên đạo hóa quả. Lẽ nào liền từ bỏ như vậy? Vì vậy, không sai biệt lắm 10 giây trôi qua, vẫn là cái kia vị ma thần. Sắc mặt tối tăm đến một cái cực điểm. Giận dữ nói,